Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạm phạm một lần nữa, lần này đặt trong vài giây, rồi lại lập tức rút về giấu sau lưng mình. Anh cất tiếng cười ngây ngô, thật là may quá, Nhung Nhung cô vẫn chưa phát hiện ra. Em vừa đi thì anh lập tức đi ngủ luôn. Cụ thể là ngủ mấy giờ anh cũng không biết, chỉ biết rằng đói bụng quá anh liền thức dậy. Cô kinh ngạc thầm nghĩ, hôm qua lúc rời khỏi nhà anh hình như là mấy 3 giờ chiều, lúc đó anh chả định đi ngủ rồi sao? Chẳng trách hiện tại tinh thần của anh lại tốt như vậy. Cô vân tay bóp mũi nhẹ của anh nói, vậy thì bây giờ có buồn ngủ hay không hả? Anh lắc lắc đầu. Hiện tại nhìn thấy cô thì tinh thần của anh lại càng trở nên tốt hơn, căn bản không còn muốn ngủ nữa. Đồng thời anh lại vân tay ra định chạm vào cô, nhưng lần này Kiều Nhung Ngọc trực tiếp giữ chặt tay anh đặt lên eo mình. Ôi trời ơi, Nhung Nhung đã phát hiện ra rồi sao? Anh sợ hãi nhìn cô, muốn xem cô có tức giận hay không. Tức giận vì anh tùy tiện chạm vào mình như vậy. Kéo cánh tay khác của anh từ trong chăn ra, tìm một tư thế thoải mái, cúi đầu lên, cô ngáp một cái nói, anh ngủ cùng với em nhé. Nói xong thì cô liền chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn của cô kế sát vào lòng mình, anh ngây ngốc nhìn hàng mi dài cong vút, liền có dũng khí đặt một nụ hôn lên trán của cô, nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon. Không nghe rõ anh nói gì, cô chỉ cảm nhận được nụ hôn còn vương lại trên trán mình, khẽ nhếch khóe miệng cười đến vô cùng hạnh phúc. Nhìn vẻ mặt ngọt ngào lúc đang ngủ say của cô, anh liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giống như chính mình đã có được cả thế giới vậy. Cũng chẳng biết đã nhìn cô bao lâu, anh liền cảm thấy có một chút nhàm chán, bắt đầu đếm lông mi của cô. Chờ anh đếm xong thì đã có một chút buồn ngủ. Ngáp lại một cái, anh thầm nhủ trong lòng, đợi đến khi cô tỉnh lại, nhất định phải nói cho cô biết phát hiện của mình. Hàng mi bên trái của Nhung Nhung là có 178 sợi, còn bên phải là 196 sợi. Cứ như thế, một tay anh khoác ngang eo của cô, tay còn lại bị cô gối đầu lên, đầu anh tựa sát vào đầu cô, hai người bình yên đi vào giấc ngủ. Trời vừa sáng, Kiều Nguyên Sinh cả đêm mất ngủ rời giường đầu tiên, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi định xông ra ngoài. Gần như rời giường cùng lúc với ông, Lâm Tuyết liền gọi chồng lại. Mới sáng sớm, ông đã muốn đi đâu hả? Tôi đi đến phòng bảo bối, xem qua một chút. Tên ngốc kia, tuy ngốc nghếch nhưng dù sao vẫn là một người đàn ông. Nếu như anh muốn dám động vào bảo bối của ông, thì nhất định ông sẽ cho anh đẹp mặt. Mới sáng sớm, ông chạy đến phòng của con gái làm gì chứ? Bà giữ chặt chồng không để ông xông ra. Tôi đi xem tên ngốc kia, có động chạm đến bảo bối hay không? Càng nghĩ lại càng hăng. Ông cứ giống như trâu lồng chỉ muốn xông ra ngoài. Sức lực của Lâm Tuyết không bằng chồng, nên chỉ có thể để mặc ông kéo đi. Ông phát điên cái gì thế hả? Tôi nói chồng biết tên ngốc phong xa kia, không như ông nghĩ đâu. Cái lão giả điên này, mới sáng sớm đã phát bệnh còn chưa tính, lại còn giống như là trâu, đầu đá linh tinh cái gì nữa chứ. Ông chủ à? Sáng sớm thức dậy quét dọn, Tiểu Lệ cầm chổi đứng ở trên hành lang, liền nhìn thấy một cảnh kỳ lạ như vậy. Chưa từng thấy bà chủ mất phong độ như thế. Cụ Trung từng gặp qua ông chủ, luôn luôn thương yêu bà chủ, lại đối xử với bà chủ như vậy. Xem bà chủ đáng thương, đang bị ông chủ lôi kéo đi, cô quả thực là đồng cảm. Chỉ có điều, cô gái giúp việc này chẳng những háo sắc mà mắt còn kém nữa. Rõ ràng Lâm Tuyết cố gắng giữ Kiều Nguyên Sinh nên mới bị kéo đi như vậy. Làm sao cô ta có thể nhìn thành Kiều Nguyên Sinh cứng rắn kéo vợ mình đi chứ? Xem ra hình tượng yêu vợ của Kiều Nguyên Sinh tại thời khắc này đã hoàn toàn bị sụp đổ. Một quyền đẩy cửa phòng con gái ra, lúc nhìn về phía giường, ông suýt nữa thì té xỉu. Lâm Tuyết cũng bước vào theo, nhìn thấy hai người trên giường liền cười đến vui sướng. Hai đứa này quả thật đúng là hạnh phúc. Vẫn duy trì tư thế lúc trước, hai người còn đang ngủ say nên không biết có người xông vào. Chỉ có một chút khác biệt là chăn viền tơ hiện tại đã trượt xuống lưng của cả hai. Vừa nhìn đã biết, nửa người trên của Vũ Phộng không có mặc gì cả. Kiều Nhung Ngọc tuy rằng mặc áo ngủ, nhưng đầu vai bên trái hơi trễ xuống, lộ ra bả vai trơn bóng mê người. Quần áo đàn ông rơi đầy bên cạnh giường lại càng lộ ra vẻ mờ ám. Hơn nữa đầu của Vũ Phộng còn dựa sát vào đầu của cô, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Dĩ nhiên đó là ở trong con mắt của người khác, còn dưới con mắt của một người cha thương con gái thì đây lại là một chuyện rất lớn. Cái tên ngốc này, cậu lại dám. Lửa giận ngút trời, ông định xông đến bên giường, quyết định phải dạy cho tên ngốc dám chiếm tiện nghi của con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net